Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, phòng làm việc đệ nhất đơn. Theo phòng làm việc phó tổng cùng mấy cái cao tầng toàn bộ online. 10 cái thiết tượng sư cùng số lớn thợ mỏ cũng ào ào trở lại trong hầm mỏ. Lão bản tốt. Một đám thợ mỏ cười cùng hai vị mỹ nữ lão bản cùng Lý Minh cùng Phạm Hoa chào hỏi. Như thế một kiện phi thường buồn cười sự tình. Hơn một tháng trước kia, Lý Minh cùng Phạm Hoa còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tại trong hầm mỏ khổ cáp cáp lấy quặng. Một tháng về sau, hai người này cư nhiên trở thành bọn họ lão bản. Cùng các người chơi chào hỏi, Kinh Lan ra lệnh. Hôm nay công tác chính thức mở ra. Thiết tượng sư nhóm làm hai nhóm. Trước khi chia tay hướng một tầng tầng hai trước lò lửa chuẩn bị. Thợ mỏ tranh thủ thời gian vận chuyển khoáng thạch. Đem từng đống khoáng thạch theo trong nhà kho gỡ ra. Bày đặt tại mỗi một cái một tầng thiết tượng sư bàn trước. Theo thợ mỏ cầm lấy cái kìm sắt. Đem khoáng thạch cấp tốc ném vào bếp lò. Phòng làm việc bước đầu tiên công tác đã thật sự là bắt đầu. Đinh đinh đang đang, nghe thấy quen thuộc thiết chùy tiếng đánh vang lên. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Lý Minh cũng không nhịn được đứng tại một chỗ trước lò lửa. Cầm lấy cái kìm sắt kẹp lên khoáng thạch ném vào trong lò lửa. Đinh đinh đang đang, một bên kẹp ra nung đỏ khoáng thạch, một bên huy động thiết chùy nhanh chóng đánh. Từng khối mỏ kim loại thỏi không cắt thành hình, thợ mỏ lập tức thu hồi những thứ này thỏi quặng, nhanh chóng giao cho tầng 2 dây chuyền sản xuất, dày đặc kim loại tiếng đánh nhất thời vang vọng toàn bộ hầm mỏ không gian. Một tầng thỏi quặng liên tục không ngừng để luyện ra đưa đến tầng 2. Tầng 2 đám thợ rèn không ngừng chế tạo ra từng kiện thuẫn bài cùng trường đao trung gian. Đinh đinh thanh thúy tiếng nhắc nhở trong đại sảnh dày đặc vang lên. Vô số thành phẩm đạo cụ bị mang đến tầng 2 trong huyệt động. Đi qua các cao tầng phân biệt lựa chọn. Phẩm chất cao toàn bộ để vào nhà kho chờ đợi thống nhất tiêu thụ. Phẩm chất phổ thông hoặc là thanh đồng đều bị trực tiếp phân giải. Thỏi quặng tiếp tục trở về tầng 2 tiến hành chế tạo. Toàn bộ phòng làm việc vận hành bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Không đến vài phút, đại lượng cấp 40 chiến sĩ loại hình lam tinh trang bị liền tồn tại trong nhà kho đợi bán. Còn phải tăng cường kỹ xảo đoán luyện. Chúng ta tài liệu đều là vô cùng tốt. Chế tạo ra mặc ngân phẩm chất trang bị mới đáng tiền. Lam tinh phẩm chất một chút hơi kém. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Biết đại tỷ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, muốn là công tượng sư độ thuần thục càng cao, ra cực phẩm tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Phó tổng gật đầu nói, được, hôm nay tất cả tài liệu sử dụng hết về sau, hết thảy có bao nhiêu thành phẩm trang bị, phân loại hình đem con số báo cho ta. Ta đi liên tục các đại công hội, Kinh Lan nói ra, không cần làm phiền, ta chỗ này có thể kéo mấy cái đơn đặt hàng. Lý Minh để xuống thiết chùy, mỉm cười đi tới, ngươi chuẩn bị với ai hợp tác? Hoàng Triều vẫn là Hoa Hạ Liên Minh. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là Hoàng Triều. Hôm qua Lang Huyết Lão Đại còn chuyên môn dự định trang bị. Ta cũng không thể làm thành trò đùa lời nói. Hôm nay cái thứ nhất thì liên hệ hắn. Lý Minh cười nói, tốt, a, cái kia muộn một chút nhi trang bị toàn bộ đi ra lại nói. Kinh Lan gật đầu nói, mọi người ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe lấy đinh đinh đang đang dày đặc tiếng đánh. Nhìn lấy từng khối khoáng thạch biến thành mỏ kim loại thỏi. Sau đó lại biến thành từng kiện thành phẩm trang bị. Hiện tại toàn bộ phòng làm việc nhân viên làm hai ban. Một tốp ở tại trong hầm mỏ công tác, một cái khác ban thì ở bên ngoài thu thập càng nhiều phụ trợ tài liệu. Toàn lực phối hợp phòng làm việc vận doanh, dù sao chế tạo một kiện trang bị cần tài liệu cũng không phải là thỏi quặng một loại. Còn cần có người thu thập nó tài liệu mới được. Đi qua như thế thời gian chuẩn bị, hôm nay muốn hao tổn hết tất cả tài liệu, sợ rằng phải chờ tới buổi chiều thời điểm. Hai mươi mấy phút đi qua, nó đồng đội ào ào chạy đến hầm mỏ. Nhất thời bị trong này tình huống mới kinh ngạc từng cái hai mắt trừng lớn. Khi bọn hắn nhìn đến trong hầm mỏ náo nhiệt công tác cảnh tượng lúc, từng cái càng là rung động không thôi. Ta phòng làm việc rốt cục khai trương. Tịch mịch như yên kinh hỉ nói ra. Có thể hay không kiếm tiền thì từ hôm nay trở đi. Avril Lavigne kích động gật đầu nói. Minh ca, chúng ta cái gì thời điểm phòng làm việc công tác chính thức? Thiên nhai phiêu phiêu hỏi. Yên tâm đi, các người nhà trọ đã đặt trước tốt. Ngay tại ta bên cạnh. Chỉ chờ chính thức thuê liền có thể chuyển tới bắt đầu công tác. Lý Minh cười nói, nhà trọ, các người chuẩn bị toàn ở cùng một chỗ. Tịch mịch như yên kinh ngạc hỏi, đúng vậy à, tối hôm qua đã quyết định, mấy người bọn hắn nhà trọ cùng chúng ta ngay tại một cái tiểu khu. Thuận tiện thống nhất quản lý. Kinh Lan cười nói, tốt, các người đem chúng ta hai cái hất ra à nha. Avril Lavigne trừng to mắt hỏi, các người hai cái là cổ đông lão bản, thân phận lại không giống nhau. Kinh Thành cười nói, không được, các người đều cùng một chỗ, đem chúng ta hai cái ném qua một bên cũng không đúng. Các người tiểu khu kêu cái gì? Tịch mịch như yên hỏi, không thể nào, yên mỹ nữ cũng muốn chuyển tới. Phạm Hoa cười hỏi, trước tiên nói tiểu khu tên. Ta nhìn lại tình huống. Tịch mịch như yên suy tư nói. Chúng ta ở tại. Kinh Lan cũng không gạt nàng. Liền đem tiểu khu tên. Đã bọn họ nhà lầu số hiệu tất cả đều báo cho nàng. Biết. Tịch mịch như yên con người chuyển động. Tựa hồ có một cái ý nghĩ. Nhìn lấy công xưởng chính đang nhanh chóng vận hành bên trong. Từng kiện trang bị bị đánh tạo thành công. Có phần giải tài liệu, có lưu tiến nhà kho, số lượng chính đang không ngừng tăng nhiều. Lý Minh điều ra hảo hữu danh sách, xem xét bên trong online hảo hữu. Hoàng Triều Lang huyết tên thình lình lóe sáng. Lý Minh liền phát ra nói chuyện riêng xin. Bạch, đối phương rất nhanh kết nối. Đối thoại giao diện trong nháy mắt bắn ra. Minh Bạch lão đệ, sớm như vậy thì online. Hoàng Triều Lang huyết vừa cười vừa nói, hội trưởng không phải cũng là sớm như vậy. Lý Minh gật đầu khách khí hô, sớm như vậy tìm ta, có phải hay không có tin tức tốt nói với ta, muốn là tin tức xấu coi như, tuyệt đối đừng ảnh hưởng ta hôm nay tâm tình. Hoàng Triều Lang huyết nói đùa nói ra, là như vậy, hôm qua nói với hội trưởng qua, hôm nay ta phòng làm việc chính thức bắt đầu chế tạo trang bị. Toàn bộ đều là chiến sĩ loại hình vũ khí cùng khải giáp. Không biết hội trưởng có hay không nhu cầu. Lý Minh cười hỏi, ta hôm qua không phải đã nói sao? Người đệ nhất đơn sinh ý ta khẳng định sẽ hợp tác. Không cần nói nhiều như vậy. Chỉ cần Lam Tinh trở lên phẩm chất. 40 cộng chiến sĩ trang bị ta muốn hết. Ngươi báo giá cách đi. Hoàng Triều Lang huyết mỉm cười. Hôm nay sản lượng có chút lớn, con số ta còn không cách nào xác định, buổi chiều mới có thể biết, cam đoan đều là Lam Tinh phẩm chất, một miệng giá, Lam Tinh 800 kim tệ một kiện, mặc ngân phẩm chất khác tính toán. Lý Minh suy tư nói ra, cái giá này là hắn tối hôm qua cùng Kinh Lan các nàng đã thương lượng xong bán buôn giá. Trước mắt trên thị trường đơn bán một kiện cấp 40 trở lên Lam Tinh phẩm chất chiến sĩ vũ khí hoặc là khải giáp, giá cả ước chừng là 1.300 kim tệ hai bên. Nhưng là đây là bán buôn giá, đương nhiên không thể giống như giá thị trường, 600 kim tệ a. Bởi vì ngươi hôm nay lượng khẳng định rất lớn, nhưng mặc kệ bao nhiêu cái giá này ta toàn bộ ăn. Hoàng Triều Lang huyết lộ ra lão hồ ly đồng dạng, nụ cười tới, hội trưởng ép giá có chút quá ác một số, ta cũng nhường một bước, 700 kim tệ không thể ít hơn nữa. Lý Minh cười nói, tốt a, 700 kim tệ cứ như vậy định, có số lượng báo cho ta sẽ cho người tại Hoàng Thành, chờ ngươi giao dịch. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, đa tạ hội trưởng, hy vọng về sau có thể hợp tác lâu dài. Lý Minh nói ra, hy vọng như thế đi, chỉ cần ngươi phòng làm việc có thể trường kỳ chống đỡ đi xuống. Hoàng Triều Lang Huyết tựa hồ vẫn là đối công tác thất tương lai không thế nào nhìn kỹ. Dù sao hiện tại trò chơi hoàn cảnh không giống trước kia. Tất cả nghề nghiệp công hội toàn bộ tụ tập tại một cái trò chơi bên trong. Để cạnh tranh biến đến càng căng thẳng hơn cùng phức tạp. Tư nguyên lũng đoạn cũng sẽ thành tương lai mấy tháng. Tất cả nghề nghiệp công hội trọng điểm công tác. Bây giờ dã ngoại rất nhiều tư nguyên điểm đào quáng, cơ hồ đều bị đại hình nghề nghiệp công hội chiếm cứ. Trừ những cái kia còn không có bị phát hiện tư nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.